Chương 2161, tiến vào đại đạo linh giới thông thiên khốn cảnh. Theo đại đạo bản, linh giới bản hiện thế. Toàn bộ Hồng Mông đại thế giới đều lâm vào một trận sôi trào bên trong, này cảnh tượng so với lúc trước hỗn nguyên bản hiện thế thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là liên quan tới đại đạo linh giới hiện thế sự tình, càng khiến người ta để ý, vô số người đều đang tìm lấy. Mà tại loại này phô thiên cái địa tiền tội bên trong, đại đạo linh giới căn bản rất nhanh liền bị người phát hiện, không ít người ào ào chạy tới, tiến vào thăm dò. Một số đại thế lực, tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ào ào phái ra cường giả, tiến vào thăm dò. Trên bầu trời, một cái to lớn màu tím lốc xoáy bao phủ. Vô số huyền diệu phù văn từ trong đó khuếch tán mà ra, mãnh liệt linh khí giống như thủy triều, giữa thiên địa huyền diệu quang hoa hiện lên, tươi thắm hùng vĩ. Đây cũng là đại đạo linh giới lối vào. Thật dày đặc linh khí a. Đúng vậy a, không hổ là linh giới bản phía trên bài danh hàng đầu linh giới. Quá tốt rồi, tiến vào đi. Một số tới chỗ này tu sĩ, hưng phấn vô cùng, muốn đi vào. Nhưng lại gặp, cái kia vòng xoáy màu tím bên trong phù văn lưu chuyển, bộc phát ra ngàn vạn quang tiễn, một số đến gần tu sĩ. Ào ào bị đánh bay ra ngoài. Ha ha. Thật sự cho rằng cái này đại đạo linh giới tốt như vậy vào sao? Có người thấy cảnh này, không khỏi suy cười một tiếng, hắn nhìn lấy linh giới nói ra, đây chính là đại đạo linh giới, ngoại tầng có một tầng thiên nhiên cấm chế, tu vi hỗn nguyên phía dưới, trừ phi có người mang theo, nếu không căn bản vào không được. Mọi người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Oanh! Lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng bá đạo tiếng long ngâm. Chỉ thấy một đầu màu vàng ống cự long bay lên không trung mà đến, chỗ đến, kim sắc tiên huy ùn ùn kéo đến, ẩn chứa một cổ mạnh mẽ uy áp. Long ngâm quanh quẩn, ngàn xuyên rung chuyển, vạn nhạc quanh minh. Mọi người tại đây, đều là làm tán thưởng. Thật là khủng khiếp uy áp a. Là long tộc người, hắn là Tổ Long Thừa Đào. Có người nhận ra người, không khỏi rất là kinh thán. Tổ Long Thừa Đào đến từ Tổ Long nhất tộc, hỗn nguyên bản phía trên hàng thứ tư, mặc dù là hỗn nguyên, nhưng có người từng thấy qua hắn trấn sát qua đại đạo cảnh giới. Mà lại không phải một cái hai cái. Người này chiến lực, không thấp hơn đại đạo chí thần cảnh, là một cái cường đại dị số, hắn tới nơi đây, sợ là muốn tìm đột phá đại đạo cơ duyên. Hắn Tổ Long Thừa Đạo còn sợ không đột phá nổi đại đạo. Các ngươi đây cũng không biết đi. Nghe nói tại cái này đại đạo linh giới bên trong mang thai có một loại tên gọi đại đạo chi tâm bảo vật, vật này huyền diệu phi phàm, có thể để tu sĩ tại đột phá đại đạo lúc thu hoạch được một lần thăng hoa cơ hội, như thế đột phá đại đạo cảnh, mặc kệ tiềm lực vẫn là chiến lực đều viễn siêu tầm thường đại đạo. Thì ra là thế. Mọi người nghị luận thời điểm Tổ Long Thừa Đào đã phi thân tiến vào đại đạo linh giới. Vậy đối với tu sĩ khác tới nói, khó khăn trùng điệp cấm chế. Hắn đúng là nhìn như không thấy, dễ dàng liền xông tới. Vô số cấm chế hình thành quang tiễn, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Không hổ là Tổ Long Thừa Đào, không phải tầm thường a. Mọi người tán thưởng lúc. Một chỗ khác, cũng có một cổ vô cùng khí tức bá đạo hiện ra. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại tiên huy bên trong bóng người, mọi người thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người đối phương bá đạo uy áp. Cái kia uy áp, so với Tổ Long Thừa Đào chỉ có hơn chứ không kém. Thật mạnh. Đây cũng là ai vậy? Này khí tức, là hỗn nguyên chi lực. Nhưng có thế có chuẩn bị loại trình độ này hỗn nguyên chi lực, sợ là chỉ có xếp tại Tổ Long Thừa Đào trước đó tu sĩ, là bàn cổ vũ trụ binh tai, vẫn là thiên thần vũ trụ thiên thần tàng. Có phải hay không là trong truyền thuyết Sở Cùng Nhân? Không cần đoán, là thiên thần tàng. Có người nhìn lên trời thần tạng bốn phía lưu chuyển lên lộng lẫy quang huy, từ tốn nói, đó là thiên thần chi quang, trong chư thiên, chỉ có thiên thần nhất tộc mới có thể có loại này lực lượng. Thiên thần chi quang, là thiên thần nhất tộc đặc hữu lực lượng. Uy lực mạnh, đủ để cho bọn họ tại cùng cảnh bên trong viễn siêu tu sĩ tầm thường. Thiên thần tạng đi vào về sau, vừa sải bước ra. Vèo một cái, cũng trực tiếp tiến nhập cái kia đại đạo linh giới bên trong. Cùng Tổ Long Thừa Đào một dạng. Bốn phía cấm chế ánh sáng với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thiên thần tàn, Tổ Long Thừa Đào lần lượt tiến vào đại đạo linh giới. Nhưng trừ bọn họ bên ngoài, còn có nguyên một đám cường đại hỗn nguyên cảnh tu sĩ đi vào, lần lượt tiến vào linh giới bên trong tìm đột phá đại đạo cơ duyên. Thậm chí có thể nói, hơn phân nửa hỗn nguyên bản người đều tới. Một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi đến đại đạo linh giới trước mặt. Hắn chính là Sở Cuồng Nhân. So với còn lại khí tức kinh người các cái tu sĩ nhóm, hắn lộ ra quá mức bình thường, trên thân không có cái kia kinh thiên động địa uy thế, cũng không có cái gì cường đại tùy tùng theo, một người, một bộ bạch y, nhưng là phong thái rung động lòng người. Hắn đi vào, hấp dẫn một số người ánh mắt. Người này nhìn qua, mười phần không tầm thường. Đúng vậy à, thật sâu thúy khí tức. Tại chúng nhân chú mục trong ánh mắt. Sở Cùng Nhân đi vào đại đạo vòng xoáy bên trong, vô số cấm chế hóa thành từng đạo quang tiễn hướng về hắn kích xạ mà đến, lại bị toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Hắn bình yên vô sự tiến vào linh giới. Linh giới bên trong. Trước hết đập vào mi mắt là, trên bầu trời cái kia chín đầu mênh mông vân khí sông dài, ẩn chứa trong đó vô số huyền diệu đạo tắc. Những thứ này đạo tắc tụ hợp, thăng hoa thành hỗn nguyên chi lực. Mà hỗn nguyên chi lực đụng vào nhau bên trong, lại có một cổ kỳ lạ vân khí sinh sôi mà ra, nhưng vân khí nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, liền hóa thành từng viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, lộ ra kỳ lạ ba động kim sắc quang cầu. Đây chính là đại đạo chi nguyên sao? Sở Cùng Nhân đưa tay chập tới một khỏa đại đạo chi nguyên, cẩn thận nghiên cứu một chút. Không khỏi ngạc nhiên. Cái này đại đạo chi nguyên, hoàn toàn chính xác có thể giúp đại đạo cảnh tu hành. Mà lại, bất luận là đối với tu hành bất luận cái gì đại đạo tu sĩ đều hữu dụng. Ha ha, có ý tứ. Sở Cùng Nhân đem trong tay đại đạo chi nguyên cất kỹ, tiếp tục tìm vật này. Một khỏa hai khỏa đại đạo chi nguyên, với hắn mà nói tác dụng không lớn, chỉ có đầy đủ số lượng mới có thể trợ giúp hắn đột phá đại đạo cảnh. Mà đang đuổi tìm quá trình bên trong, Sở Cùng Nhân cũng phát hiện, tại cái này đại đạo linh giới bên trong, không chỉ là đại đạo bản nguyên, còn có còn lại rất nhiều bảo vật. Này địa linh khí so với lần trước ta đi cái kia hồng mông linh giới còn muốn nồng đậm không ít, hẳn là cũng sẽ có hồng mông cấp bảo vật hiện thế. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Lần trước hắn tại hồng mông linh giới ở bên trong lấy được một khối hồng mông thần thiết. Lần này thu hoạch, cũng không thể so với lần trước tiểu A. Coi như Sở Cùng Nhân nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa, đột nhiên có một trận kinh người kiếm khí bạo phát, kiếm khí kia, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Kiếm khí này, chẳng lẽ lại là... Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại đạo linh giới bên trong. Bốn thanh tiên kiếm đứng lơ lửng trên không, vô tận kiếm khí từ trong đó tiêu tán mà ra. Lít nha lít nhít, hợp thành một cái tuyệt thế kiếm trận. Mà tại kiếm trận bên ngoài, một cái thân mặc màu đen đạo bào, khí vũ hiên ngang nam tử ngay tại thao túng kiếm trận, mà tại trong kiếm trận, một cái nam tử áo đen tay cầm một thanh đen nhánh trường kiếm, thần sắc lạnh lùng chống cự lại kiếm khí. Phanh, phanh, phanh. Kiếm khí cùng kiếm khí, liên tiếp nổ tung. Quy lực của nó chi bá đạo, cơ hồ xé rách hư không. Thông thiên, kiếm trận của ngươi đích thật là huyền diệu, nhưng cũng tiếc. Tu vi của ngươi cũng không như ta, giao ra trận đồ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử áo đen mắt lạnh nhìn thông thiên giáo chủ. Hắn trường kiếm vung lên, bốn phía kiếm khí ào ào phá nát thành hư vô. Kiếm trận bị phá, thông thiên lùi lại mấy chục bước, thần sắc lạnh lùng. Chương 2162, giết độc cô không gộc cô bất bại phẫn nộ, sáng tạo thế lực ý nghĩ. Thông thiên giáo chủ, bàn cổ vũ trụ tam thanh một trong. Hắn tại bàn cổ vũ trụ bên trong địa vị tôn sùng, chỉ bất quá, tại đi vào hồng mông đại thế giới về sau, hắn lại rõ ràng thực lực của mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Đại ca của hắn Lý Quân đã tấn cấp làm đại đạo. Mà hắn hiện tại, lại vẫn chỉ là hỗn nguyên thất huyền cảnh giới. Cái này khiến hắn có chút nóng nảy. Lúc này mới tiến vào đại đạo linh giới bên trong tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới, cơ duyên còn không có tìm được, trước hết gặp một cái khó giải quyết nhân vật. Thông thiên nhìn trước mắt nam tử áo đen, ánh mắt ngưng trọng. Độc cô không, hỗn nguyên bản phía trên thứ 26 tên. Đến từ kiếm chi vũ trụ. Tu vi, sớm đã đạt đến hỗn nguyên cửu huyền cảnh giới. Đối phương, nhìn trúng chính mình tru tiên kiếm trận. Muốn kiếm trận,

Nơi này mới thật sự là bảo địa a. Đều chớ cùng ta đoạt, những thứ này đại đạo chi nguyên đều là của ta. Ngoại trừ Sở Cùng Nhân, Thông Thiên bên ngoài, lần lượt có người chạy tới nơi này. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia đến mãi không hết đại đạo chi nguyên về sau, nhất thời có chút điên cuồng, ào ào xông tới. Phát sinh tranh đấu thậm chí chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh này đại đạo chi hồ. Sở Cùng Nhân chú ý tới, mọi người máu tươi tại rơi vào mảnh này đại đạo chi hồ về sau, bị nào đó cổ lực lượng hấp dẫn giống như, hướng về nói hồ trung tâm lao đi. Xem ra, cái này đại đạo chi hồ trung tâm, có khác tạo hóa a. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn cùng Thông Thiên liếc nhau, cũng không tham dự tiếng mọi người tranh đấu, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trung tâm hồ nước xuất phát. Đại đạo chi hồ trung tâm. Chỉ thấy nơi đây, có từng tòa nguy nga đứng vững cao sơn. Những thứ này cao sơn, trôi nổi đại đạo chi hồ phía trên. Không chỉ có như thế, trên núi cao có từng đạo kim quang lấp lóe, bên trong đúng là cất giấu vô số đại đạo chi nguyên. Đây là từng tòa nói chi sơn a, so với hồ nước ngoại vi đại đạo chi nguyên, những thứ này đạo sơn không biết muốn để người rung động bao nhiêu. Tất cả đến chỗ này các tu sĩ, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối. Có thể ngay sau đó, chính là cuồng hỉ. Những thứ này đạo sơn, tùy tiện dọn đi một tòa, đều đủ để cho chúng ta tùy tiện tấn cấp đại đạo cảnh. Một cái tu sĩ nuốt ngụm nước nói ra. Không tệ. Mọi người đừng đoạt, nơi này đại đạo chi nguyên còn nhiều, rất nhiều. Cũng có người sợ mọi người đánh lên, vội vàng nói. Mọi người bắt đầu thu thập nơi đây đạo sơn. Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người cũng đều thẳng hòa hòa khí khí. Đạo nguyên đông đảo, ai cũng có thể nắm. Nhưng thời gian dần trôi qua, mọi người phát hiện, những thứ này đạo sơn phẩm chất là có chênh lệch, có đạo sơn ẩn chứa đại đạo chi nguyên càng nhiều, phẩm chất càng tốt hơn. Một nhưng mình khai thác đến thấp kém đạo sơn, chẳng phải là lãng phí thời gian. Mà lại đồ tốt sẽ còn bị người khác cướp đi. Nghĩ tới đây. Lòng của mọi người nghĩ bắt đầu biến vị. Ngươi tòa kia đạo sơn cùng ta đổi một chút thế nào? Lăng, tìm người khác đổi đi. Như thế không nể mặt mũi, ngươi biết ta là ai không? Người nào chẳng cần biết ngươi là ai? Muốn chết. Vì chiếm cứ tốt hơn đạo sơn, mọi người cũng không duy trì mặt ngoài hòa khí, ào ào ra tay đánh nhau, bạo phát một trận đại hỗn chiến. Hừ, một đám tên ngu xuẩn. Tổ Long Thừa Đạo lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy hắn hai mắt có một vệt kim quang chợt lóe lên, mắt rồng bên trong có huyền diệu phù văn lưu chuyển, bắt đầu liếc nhìn tại chỗ từng tòa đạo sơn. So với đại đạo chi nguyên, cái này linh giới bên trong quý báu nhất thế nhưng là đại đạo chi tâm a, nó nhất định thì giấu ở cái này nào đó một tòa đạo sơn bên trong. Mà ta Long Nhãn, có thể hiểu rõ thiên địa vạn vật, để cho ta đem nó tìm ra. Ngoại trừ Tổ Long Thừa Đạo bên ngoài, còn lại một cái lai lịch bất phàm yêu nghiệt cũng ào ào có hành động. Đối bọn hắn tới nói, đại đạo chi nguyên tuy nhiên cũng có thể để bọn hắn đột phá đại đạo cảnh, có thể chỗ nào so ra mà vượt có thể khiến người ta cực hạn thăng hoa đại đạo chi tâm đâu. Cái này đại đạo chi tâm, ta chắc chắn phải có được. Thiên thần tàn âm thầm nghĩ tới. Hắn cũng tại lấy bí pháp tìm lấy đại đạo chi tâm, mà những người khác thì còn đang vì khai thác cái kia một tòa phẩm chất tốt hơn đạo sơn mà đánh túi bụi. Trong đám người, có một nam một nữ, bọn họ tại tận lực trốn tránh tu sĩ khác. Nếu là có bàn cổ vũ trụ tu sĩ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hai người này, chính là tiên cổ thời đại hai vị nhân hoàng, Hoa Hoàng cùng Phục Hy. Huynh trưởng, chúng ta khai thác tòa này đạo sơn đi. Hoa Hoàng đi vào một tòa đạo sơn trước mặt. So với còn lại đạo sơn, đạo này núi phẩm tướng nhìn qua phải kém rất nhiều. Cho nên cũng không có bao nhiêu người đến tranh đoạt đạo này núi. Đây cũng là Hoa Hoàng lựa chọn nguyên nhân của nó, cứ như vậy, có thể tránh cho một số không cần thiết tranh đấu, nàng cùng huynh trưởng Phục Hy, tu vi tại cái này hồng mông đại thế giới bên trong không cao lắm, cũng không có gì chỗ dựa, hành sự còn cần cẩn thận một chút. Trừ ngoài ra, Hoa Hoàng cảm giác mình cùng đạo này núi, tự hồ có liên hệ nào đó giống như thể nội hỗn nguyên tạo hóa chi đạo, tại cùng cộng minh lấy. Hết thảy nghe ngươi. Phục Hy khẽ vuốt cằm. Hắn lấy ra một thanh kiếm, bắt đầu phá núi, lấy bên trong đạo nguyên. Mà theo khai thác không ngừng xâm nhập. Hoa Hoàng cảm giác mình cái kia cổ không hiểu cảm ứng, càng phát ra mãnh liệt. Ông! Lúc này, một trận huyền diệu ba động khuếch tán ra tới. Chỉ thấy Oa Hoàng hai người khai thác đạo sơn bên trong, một đạo hồng mông linh khí bắn ra mà ra, ánh sáng màu tím lưu chuyển, một khỏa màu sắc rực rỡ thủy tinh bay ra. Cái này thủy tinh trong suốt sáng long lanh, trong đó càng có từng đợt tạo hóa chi đạo ba động khuếch tán mà ra, nhất thời hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Đây là Hồng Mông Chí Bảo. Tòa kia không đáng chú ý đạo sơn bên trong, thế mà cất giấu một kiện Hồng Mông Chí Bảo. Có lầm hay không? Hai người này vận khí tốt như vậy. Mọi người thấy Oa Hoàng cùng Phục Hy, không khỏi có chút ghen ghét. Bọn họ những người này ở đây quyết đấu sinh tử. Mà Oa Hoàng hai người tùy tiện khai thác một tòa không đáng chú ý đạo sơn, thế mà thì đào ra một kiện Hồng Mông Chí Bảo, cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Muội muội, cầm lấy bảo vật đi mau. Phục Hy liếc một chút thì phát giác mọi người tại đây không được bình thường. Hắn để Oa Hoàng cầm lấy chí bảo, mau mau rời đi. Mà Oa Hoàng cũng nghiêm túc, một tay lấy màu sắc rực rỡ thủy tinh cất kỹ, bóng người lóe lên liền muốn rời khỏi. Có thể lại phát hiện, Phục Hy cũng không có theo tới. Đối phương, lại là muốn vì nàng đoạn hậu. Huynh trưởng, không thể. Oa Hoàng biến sắc. Phục Hy tu vi còn không bằng nàng, làm sao có thể đối mặt nhiều cao thủ như vậy? Đi mau. Phục Hy khẽ quát một tiếng. Đón lấy, vừa sải bước ra, một cái to lớn bát quái đồ lấy hắn làm trung tâm kéo dài ra, trong nháy mắt đem phương thiên địa này, hoàn toàn bao phủ. Bát quái đồ hiện, một số tu sĩ nhất thời cảm giác mình bị hạn chế ở, nhất thời lại khó có thể động đậy. Có mấy phần bản sự nha. Mọi người hơi ngoài ý muốn. Lúc này, một người nam tử trên thân bộc phát ra một cổ kinh khủng tuyệt luân hỗn nguyên khí tức. Trong hư không, ngưng tụ thành một đầu hoàng kim cự thú hư ảnh. Là thú nhân nhất tộc Bỉ Cổ. Có người nhận ra lai lịch của đối phương, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỉ Cổ, hỗn nguyên bản phía trên hạng 5. Nguồn gốc từ thú nhân nhất tộc, là trong thú nhân cổ xưa nhất Bỉ Mông cự thú. Các ngươi hai cái, ai cũng đi không được. Bỉ Cổ lạnh hừ một tiếng, thân sau khi ngưng tụ mà thành hoàng kim cự thú hư ảnh một quyền nện xuống, đột nhiên đem Phục Hy bát quái đồ trực tiếp đạp nát, Phục Hy bị quyền kình khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Huynh trưởng! Oa Hoàng kinh hô một tiếng. Ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên có một đạo kiếm khí bay lượn mà ra, oanh một chút, đem so với cổ sau lưng hoàng kim cự thú hư ảnh cho xé rách, đem hắn cho cứ thế mà đánh bay ra ngoài, đập vỡ mấy tòa đạo sơn. Ai dám làm tổn thương ta bàn cổ vũ trụ người? Chương 2164, Bỉ Mông cự thú đối bàn cổ pháp tướng kiếm đại đạo chi tâm. Ai dám làm tổn thương ta bàn cổ vũ trụ người? Một âm thanh lạnh lùng quanh quẩn ra. Bỉ Cổ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, hai mắt khẽ híp một cái, có thể một kiếm chém nát ta Bỉ Mông pháp tướng, thực lực không kém a. Nơi xa, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi tới, người tới khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai con mắt như sao, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cổ không tục khí chất. Hắn từng bước một đi tới. Mỗi đi ra một bước, hư không liền nổ ra một đoàn khí lãng. Dưới chân đại đạo chi hồ, làm lăn lộn. Khí tức chi bành trướng, so với tại chỗ bất cứ người nào đều còn đáng sợ hơn. Là Sở đạo hữu. Oa Hoàng nhìn người tới về sau, không khỏi có chút mừng rỡ. Tại Hồng Mông đại thế giới bên trong, bàn cổ vũ trụ người cơ hồ không chỗ nương tựa. Mà nhiều lần cứu vớt bàn cổ vũ trụ Sở Cùng Nhân, tại mọi người nhìn lại giống như một cái cột chống trời thạch giống như, vì bọn họ chống lên một phiến thiên địa. Sở. Bàn cổ vũ trụ. Ngươi là Sở Cùng Nhân. Bỉ Cổ lập tức thì đoán được lai lịch của đối phương. Mà Sở Cùng Nhân ba chữ vừa ra, trong đám người cũng nhất thời xôn xao một mảnh. Hỗn nguyên bản đứng đầu bảng. Bọn họ thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Ha ha, đứng đầu bảng Sở Cùng Nhân, để cho ta thấy một lần ngươi chi thực lực đi. Bỉ Cổ cười ha ha một tiếng, chỉ thấy hắn đằng không mà lên, trên người có vàng rực đại đạo chi quang phóng lên tận trời, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn vàng rực cự thú. Cái này cự thú, giống như một đầu cự viên. Trên thân bao trùm lấy một tầng bộ lông màu vàng ống, còn như là thép nguội đứng vững, bắp thịt như núi đồi giống như nhô lên. chính là thú nhân nhất tộc trung cổ lão bỉ mông cự thú. Nghe nói, loại này cự thú là thú nhân trong vũ trụ sáng thế chi thần. Quy năng ngập trời, một luồng khí tức liền có thể băng toái tinh thần ở trong gầm trời. Pháp tướng sao? Cái kia thử một chút cái này. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Đưa tay ở giữa, cuồn cuộn hỗn nguyên chi lực gào thét mà ra, vô biên hỗn độn chi khí lưu chuyển, một tôn cổ lão thần chỉ hư ảnh chậm rãi đi ra. Khí tức lưu chuyển, tinh thần phá nát. Cái này pháp tướng, lại là bàn cổ vũ trụ sáng thế chi thần, bàn cổ. Vậy liền nhìn xem, người ta pháp tướng cái nào càng mạnh đi. Bỉ cổ cảm giác được bàn cổ pháp tướng lực lượng về sau, không khỏi thấy cái mình thích là thèm. Một quyền đánh ra. Ầm. Quyền phong ngập trời, bao phủ tứ phương. Bàn cổ pháp tướng ánh mắt ngưng tụ, không lùi không tránh, cũng một quyền đánh ra. Hai cái không chênh lệch nhiều quyền đầu va chạm tại một khối, thì tự như là hai ngôi sao lớn va chạm giống như, bộc phát ra vô cùng cường đại trùng kích lực. Bốn phía nói hồ mặt hồ, kịch liệt trung chuyển, bọt nước vẩy ra. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy bị cổ chỗ thao túng bị mông cự thú, đúng là bị một quyền đánh cho thất tha thất thểu, lùi lại mà ra, trực tiếp rơi vào hạ phong. Lực lượng thật mạnh. Bỉ cổ sắc mặt biến hóa. Đón lấy, hắn toàn lực thôi động pháp tướng chi lực. Cự thú toái thiên. Chỉ thấy bỉ mông cự thú pháp tướng trên nắm tay đột nhiên tách ra vạn đạo sáng chói tiên huy, cái kia lực lượng khổng lồ, trực tiếp bao phủ vùng thế giới này. Tất cả mọi người cảm thấy một cổ vô biên áp lực. Mà xem như bị quyền uy trực tiếp tỏa định Sở Cùng Nhân, lại là không thèm để ý chút nào, sau lưng bàn cổ pháp tướng bạo phát một cổ càng thêm lực lượng cuồng bạo. Vô số đạo thì tại pháp tướng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hóa thành một thanh khổng lồ thần phủ. Lưỡi búa bên trong, lấy lực chi đại đạo làm chủ. Có ý tứ. Bỉ cổ lại lần nữa một quyền đánh ra. Bỉ mông cự thú trong tay tiên huy bạo phát đến cực hạn. Một đạo bàn bạc quang lưu bao phủ mà ra, chỗ đến, nói hồ lăn lộn không thôi. Nhất lực, khai thiên. Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát. Bàn cổ pháp tướng thiết lập trong tay khai thiên thần phủ oanh chém xuống mà xuống, bốn phía hư không liên tiếp phá nát, nói hồ cơ hồ muốn bị chém thành hai khúc. Âm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem so với cổ đánh tới quyền quang cho xé thành hai nửa. Mà một kích này lực lượng còn chưa hoàn toàn biến mất. Ánh búa xẹt qua hư không. Rơi vào bỉ mông cự thú pháp tướng trên thân, bộc phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang về sau. To lớn pháp tướng thân thế, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán. Mà bỉ cổ càng là trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn nhìn lấy đối diện đứng lơ lửng trên không, tiên huy lưu chuyển Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo rung động, hỗn nguyên bản đứng đầu, đích thật là không phải tầm thường. Các ngươi, ai còn dám xuất thủ? Sở Cùng Nhân ánh mắt như điện, đảo qua mọi người tại đây. Cùng ánh mắt của hắn đối mặt người, đều là cảm giác được một cổ áp lực thật lớn. Đúng là nhịn không được lùi lại mấy bước. Bỉ cổ cao thủ như vậy ở trước mặt hắn đều sống không qua hai chiêu, thực lực của hắn quá mức cường đại. Căn bản không phải đối thủ. Cái kia hồng mông chí bảo tuy tốt, nhưng vẫn là bảo mệnh quan trọng. Mọi người lắc đầu. Bị Sở Cùng Nhân thực lực chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Thiên Thần Tàng, Tổ Long Thừa Đào nhìn đến Sở Cùng Nhân tới về sau, ánh mắt lóe lên, thể nội máu tươi sôi trào, ánh mắt lộ ra ngang nhiên chiến ý, hỗn nguyên bản đứng đầu. Thật muốn cùng hắn thử một lần cao thấp. Có điều, vẫn là đi đầu tìm đại đạo chi tâm quan trọng. Thiên Thần Tàng mấy người kiềm chế phía dưới cùng Sở Cùng Nhân giao thủ xúc động. Tuy nhiên bọn họ đều muốn đoạt được hỗn nguyên bản đứng đầu vị trí. Nhưng bây giờ chuyện khẩn yếu nhất, vẫn là đi đầu tìm tới đại đạo chi tâm. Chưa hoàn thành việc này, cùng Sở Cùng Nhân phát sinh xung đột, đúng là không khôn ngoan. Sở Cùng Nhân nhìn mọi người liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Hoa Hoàng còn có Phục Hy đi đến trước mặt hắn, chắp tay nói tạ. Đa tạ Sở đạo hữu xuất thủ tương trợ. Không sao, chúng ta đều là bàn cổ vũ trụ tu sĩ, nên lẫn nhau hỗ trợ, chớ nói chi là, ta cũng là nhân hoàng một trong. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Ba người bọn họ đều từng làm qua bàn cổ vũ trụ nhân tộc nhân hoàng. Thì hướng điểm này, Sở Cùng Nhân liền không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cái này chí bảo bên trong dấu tạo hóa chi đạo, cùng oa hoàng ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chúc mừng. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua oa hoàng trong tay màu sắc rực rỡ thủy tinh cười nói. Oa hoàng cũng phát giác cái này màu sắc rực rỡ thủy tinh bên trong ẩn chứa lực lượng. Nàng chủ tu tạo hóa chi đạo. Cái này màu sắc rực rỡ thủy tinh cũng ẩn chứa tạo hóa chi đạo. Đích thật là cùng nàng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây cũng là nàng cùng cái này màu sắc rực rỡ thủy tinh phát sinh cộng minh nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Hoa Hoàng cảm giác cái này thủy tinh bên trong, giống như có khác bí mật. Nhưng nàng hiện tại còn chưa luyện hóa vật này, còn không rõ ràng lắm. Sở đạo hữu, vật này không bằng giao cho ngươi đi, nếu ngươi có thể luyện hóa vật này lời nói, tranh đoạt đại đạo chi tâm, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Hoa Hoàng trầm ngâm một hồi nói ra. Sở Cùng Nhân hiện tại là bàn cổ vũ trụ cột chống trời, hắn như càng mạnh, bàn cổ vũ trụ tại Hồng Mông đại thế giới quyền lên tiếng liền càng nặng. Cho nên, nàng mới muốn giúp Sở Cùng Nhân tranh thủ cái kia đại đạo chi tâm. Nàng tin tưởng, Sở Cùng Nhân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ha ha, bảo vật này cùng Hoa Hoàng hữu duyên. Ta nhưng không làm cái này đoạt người vẻ đẹp sự tình, đến mức cái kia đại đạo chi tâm, Hoa Hoàng yên tâm, ta tự có niềm tin. Sở Cùng Nhân cười nói. Ha ha, Hoa Hoàng, tin tưởng Sở đạo hữu đi. Lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Chỉ thấy một cái khí vũ hiên ngang nam tử đi tới, chính là Thông Thiên. Sở Cùng Nhân cảm ứng được Hoa Hoàng, phục khi gặp nguy hiểm, cho nên lúc này mới tăng tốc cước bộ chạy tới nơi này, Thông Thiên tốc độ chậm hơn hắn, đến chậm một bước. Thông Thiên đạo hữu. Nhìn thấy người quen, Hoa Hoàng, phục khi hai người có chút cao hứng. Hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Trước giúp Sở đạo hữu tìm tới cái kia đại đạo chi tâm rồi nói sau. Thông Thiên nghiêm túc nói. Hắn cùng Hoa Hoàng là giống nhau ý nghĩ. Đều cho rằng Sở Cùng Nhân là bàn cổ vũ trụ cột trụ, càng mạnh càng tốt. Phục khi, Hoa Hoàng gật gật đầu, bắt đầu tìm đại đạo chi tâm. Bất quá tìm mấy ngày, lại là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ nói, lần này đại đạo linh giới mở ra, không có dựng dục ra đại đạo chi tâm sao? Thông Thiên cau mày nghĩ đến. Sở Cùng Nhân nhìn lấy đại đạo chi hồ, như có điều suy nghĩ. Chương 2165, lấy huyết định vị đạo chi tâm, tự gánh lấy hậu quả. Chẳng lẽ lần này đại đạo linh giới không có dựng dục ra đại đạo chi tâm? Không chỉ là Thông Thiên. Thiên Thần Tàng, Tổ Long Thừa Đạo mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ tìm rất lâu, đều không có tìm được đại đạo chi tâm, nhìn lấy cái kia từng tòa đạo sơn, tâm tình của bọn hắn có chút nóng nảy. Vẫn là nói, đã bị người khác nhanh chân đến trước sao? Không được, đại đạo chi tâm nhất định phải là ta. Tổ Long Thừa Đạo nhìn lấy cái kia từng tòa đạo sơn, một chưởng oanh ra, đem một tòa đạo sơn nổ tan. Từng viên đại đạo chi nguyên, bắn tung tóe mà ra. Đại đạo chi tâm nhất định thì cất giấu tòa nào đó đạo sơn bên trong, đạo này núi chất liệu đặc biệt, ta chi long mắt khó có thể nhìn thấu, vậy liền từng tòa bổ ra. Hắn lấy thô bạo nhất phương thức tìm đại đạo chi tâm. Không chỉ có là hắn. Những người còn lại thấy thế, cũng y dạng hòa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, ào ào bắt đầu phá núi. Ta tìm được. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy một tòa nứt ra đạo sơn bên trong, tách ra một đạo ánh sáng màu tử kim, một khỏa cùng với những cái khác đại đạo chi nguyên khác biệt quang cầu xuất hiện. Người kia đem quả cầu ánh sáng kia lấy ra, vô cùng hưng phấn. Tổ Long Thừa Đạo bọn người thấy thế, phi tốc chạy tới. Để xuống cho ta. Đó là của ta. Tổ Long Thừa Đạo mấy người xuất thủ. Bá đạo hỗn nguyên chi lực theo bốn phương tám hướng quyển ra. Tay kia nâng tử kim quang bóng tu sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị trực tiếp quanh sát. Mà trong tay hắn quang cầu, cũng theo đó phá nát. Tử kim sắc toái phiến tản mát nói hồ, tóe lên từng vòng gần sóng. Đây không phải đại đạo chi tâm, chỉ là một khỏa phẩm chất tương đối tốt đại đạo chi nguyên mà thôi. Tổ Long Thừa Đạo thấy thế. Có chút thất vọng lắc đầu. Đón lấy, mọi người tiếp tục tìm tìm. Sách. Thật sự là bá đạo a. Nhìn lấy Tổ Long Thừa Đạo bọn người không thèm để ý chút nào nghiền sát tu sĩ khác, Thông Thiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói, cái này Tổ Long Thừa Đạo là xuất từ Hồng Mông Long tộc một mạch. Hoa Hoàng nói ra. Long tộc phân bố chư thiên vũ trụ. Nhưng lại có một cái cộng đồng khởi nguyên, đó chính là trực tiếp đản sinh tại Hồng Mông đại thế giới Hồng Mông Long tộc. Cái này Long tộc, bất luận là thực lực, thiên phú chờ một chút, đều muốn so với còn lại vũ trụ Long tộc cường đại hơn nhiều. Chỉ có làm mỗi lần Hồng Mông đại thế giới khởi động lại thời điểm, bọn họ mới có thể di chuyển đến một cái khác trong vũ trụ, cũng chính là Long Vương vũ trụ. Không chỉ có là Long tộc làm như thế, còn lại một số trực tiếp đản sinh tại Hồng Mông đại thế giới cường đại chủng tộc, cũng đều không khác mấy là như vậy. Còn có cái kia thiên thần tàng, hắn chỗ thiên thần nhất tộc, cũng là đản sinh tại Hồng Mông chủng tộc, tại hỗn nguyên bản phía trên, gần với sở đạo hữu. Thông Thiên nói ra, nhìn về phía sở cùng nhân. Muốn nhìn một chút đối phương đối với hai người này là thái độ gì. Nhưng sở cùng nhân nhìn đến mấy người chính nhìn lấy chính mình, không khỏi hiếu kỳ. Các ngươi làm sao đều nhìn ta? Ách, sở đạo hữu ngươi đối tổ long thừa đào, thiên thần tạng không có chút nào để ý sao? Thông Thiên có chút hoảng hốt mà hỏi. Vì sao muốn để ý? Sở cùng nhân hỏi lại một tiếng. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, lập tức lắc đầu cảm khái, sở đạo hữu vẫn là cái kia sở đạo hữu, hoàn toàn như trước đây. Không coi ai ra gì à? Ta hoài nghi các ngươi đang mắng ta. Sở cùng nhân khóe miệng giật một cái. Hắn lườm thiên thần tàng, tổ long thừa đào một dạng, mà hai người kia tự hồ cũng chú ý tới ánh mắt của hắn giống như. Cùng một chỗ nhìn sang. Ba người ánh mắt nhìn nhau một chút. Sở cùng nhân ngược lại còn tốt, chỉ là nghe thông thiên mấy người nhấc lên, cái này mới nhìn thoáng qua, mà thiên thần tàng hai trong mắt người, lại là toát ra chiến ý, quả nhiên, sở cùng nhân. Ngươi cũng đã không kịp chờ đợi nếu muốn cùng ta đánh một trận đi. Thiên thần tàng đứng chắp tay nghĩ đến. Sở cùng nhân, đợi khi tìm được đại đạo chi tâm, ta sẽ ban cho ngươi bại một lần. Tổ long thừa đào cười lạnh nói. Hai người này, muốn đánh nhau phải không sao? Sở cùng nhân lắc đầu, không lại đi để ý tới hai người kia. Tiếp tục tìm đại đạo chi tâm. Mà về phần muốn làm sao tìm được vật này, hắn đã có suy đoán. Sở cùng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tại trên tay mình cắt vỡ một vết thương, trong chốc lát, máu tươi như suối phun ra ngoài, rơi vào nói trong hồ. Sở đạo hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Thông Thiên biến sắc. Thông Thiên đạo hữu, còn nhớ rõ chúng ta tới nơi này trước đó, tại nói hồ bên ngoài nhìn đến một màn sao. Sở cùng nhân khẽ cười nói. Tiến vào nói hồ lúc, bọn họ nhìn đến mọi người ngay tại tranh đoạt đại đạo chi nguyên. Mà những người kia chảy ra máu tươi bị một cổ lực lượng vô danh cho hấp thu đến đạo này hồ trung tâm. Có thể đến nơi này, nhưng không thấy tung tích. Sở đạo hữu có ý tứ là Thông Thiên như có điều suy nghĩ. Đại đạo chi tâm, từ vạn đạo chi lực sinh sôi mà ra, tu sĩ tu hành đại đạo, này huyết dịch đã sớm bị nói xâm nhiễm, là nói chi chỗ tinh hoa. Ta hoài nghi hấp thu đạo huyết, chính là cái kia đại đạo chi tâm. Sở cùng nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Máu tươi của hắn liên tục không ngừng rót vào dưới đáy nói hồ. Nhưng nói hồ vẫn chưa bị nhuộm đỏ. Máu tươi tự hồ bị trong hồ nào đó cổ lực lượng thôn phệ mà đi. Sở cùng nhân ở trong máu tươi dung nhập một luồng ý thức, nhờ vào đó cảm ứng máu tươi chỗ. Máu tươi khi tiến vào mặt hồ về sau, bị một cổ lực lượng bao phủ. Tiếp lấy theo một cái hướng khác lao đi. Tìm được. Sở cùng nhân ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt nói hồ nơi nào đó, đưa tay ở giữa, dồi dào hỗn nguyên chi lực khuếch tán mà ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn cầm ra. Oanh! Cự chưởng nhập hồ, nhấc lên vạn trượng sóng to, mọi người kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia trực tiếp tại nói trong hồ nắm lên một đầu vạn trượng huyết sắc giao long. Cái này giao long toàn thân phun ra nuốt vào huyết khí, tiên huy lưu chuyển, tươi sáng chói mắt. Mọi người thấy thế. Không khỏi kinh ngạc. Đạo hồ phía dưới, lại tàn lấy giao long. Vì sao ta một chút cũng không có phát giác? Ta cũng giống vậy. Mọi người vô cùng ngoài ý muốn. Lúc này, đã thấy sở cùng nhân năm ngón tay trong hư không hơi hơi một nắm. Phịch một tiếng. Huyết sắc quang hoa phá nát. Cái kia giao long thân hình từng khúc nổ tung, hóa thành một khỏa toàn thân huyết hồng lăng hình tinh thể. Bên trong lộ ra một cổ vô cùng huyền diệu đại đạo ba động. Cùng đại đạo chi nguyên có chút cùng loại. Nhưng lại muốn cao minh huyền diệu rất nhiều lần. Mọi người thấy thế, không? không khỏi đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ đây chính là đại đạo chi tâm? Cái kia huyết sắc giao long. Đúng là đại đạo chi tâm biến thành. Mọi người thấy cái kia huyết sắc tinh thể, hô hấp biến thành ồ ồ, thiên thần tàn, tổ long thừa đạo chờ người thân ảnh lóe lên, hướng về cái kia huyết sắc tinh thể bay nhào mà ra, đưa tay thôi động hỗn nguyên chi lực đánh ra. Muốn cầm đồ của ta, các ngươi có tư cách này sao? Sở Cùng Nhân nhẹ hừ một tiếng. Bá đạo hỗn nguyên chi lực khuếch tán mà ra, nhấc lên sóng to. Mọi người đều là bị cổ lực lượng này cho cứ thế mà bước lui. Đón lấy, Sở Cùng Nhân đem đại đạo chi tâm nắm trong tay, đứng chắp tay nhìn trước mắt mọi người, đạm mạc nói, đại đạo chi tâm. Ta lấy, các ngươi người nào nếu là muốn xuất thủ, cũng được, nhưng... tự gánh lấy hậu quả. Tiếng nói vừa ra. Hỗn nguyên chi lực, như sóng to phun trào, kinh thiên động địa. Cả tòa nói hồ, kịch liệt trung chuyển. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, đều là cảm thấy một cổ áp lực thật lớn nghiện ép mà đến. Hỗn nguyên bản đứng đầu, sợ là không dễ dàng đối phó a. Nhưng đại đạo chi tâm, ta tình thế bắt buộc. Hừ, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái không được sao? Chúng người thần sắc lạnh lùng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lúc này, chân trời có một đạo vô cùng cường đại kiếm khí phá không mà đến. Uy thế chi tuyệt luân, trùng trùng điệp điệp, xé rách trường không. Kiếm khí trực chỉ, Sở Cùng Nhân. Chương 2166, đệ nhất cùng những người khác chênh lệ thợm độc cô bất bại, thiên thần tàn xuất thủ. Kiếm khí như hồng, khóa chặt Sở Cùng Nhân, chỗ đến, hư không bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, nói trên hồ, bị nhấc lên một trận sóng to. Sở Cùng Nhân thấy thế, kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay vạch một cái. Âm. Kiếm khí phá nát, tản mạng ra. Mọi người theo kiếm khí nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một tòa nói trên núi có một cái áo đen nam tử cầm kiếm, thân hình thẳng tắp như kiếm, kiếm khí vần quanh quanh thân. Một đôi như chim ưng con ngươi, thẳng tắp nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Lộ ra một cổ lạnh lẽo sát ý. Là hắn, độc cô bất bại. Loại này kiếm khí, không hổ là hỗn nguyên bản thứ bảy độc cô bất bại. Mọi người kinh ngạc lúc. Chỉ nghe đối phương lạnh như băng nói. Là ngươi, giết ta để độc cô không? Nghe đến nơi này, mọi người có chút ngoài ý muốn. Sở Cùng Nhân cùng đối phương có thù à? Khó trách vừa mới một kiếm kia có mạnh như vậy sát ý. Cái này có trò hay để nhìn. Chỉ thấy độc cô bất bại bóng người lóe lên, đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm đang run rẩy, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Sở Cùng Nhân nghiêng đầu một cái, tự hồ có chút nghi hoặc. Độc cô không? Là ai? Ta biết sao? Ngươi mơ tưởng phủ nhận, ta gặp qua đệ đệ ta trên người kiếm khí, khí tức kia cùng ngươi giống như đúc, không phải ngươi còn có thể là ai. Lúc này, Thông Thiên đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, nói nhỏ một tiếng, Sở đạo hữu, ngươi trước cứu ta lúc giết người kia cũng là độc cô không? Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là hắn a, đúng, không sai, là ta giết. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Đã như vậy, vậy ngươi thì nạp mạng đi đi. Độc cô bất bại nhìn đến Sở Cùng Nhân vẫn như cũ là một bộ hững hờ bộ dáng, giận không nhịn nổi. Vừa ra tay, chính là cùng cực sát chiêu. Trường kiếm trong tay nhất chuyển, lạnh khốc sát ý bạo phát. Thánh linh kiếm quyết, kiếm 15. Độc cô không một kiếm chém ra. Thánh linh kiếm quyết, kiếm chi vũ trụ chí cao kiếm pháp, cái này kiếm pháp tổng cộng chia làm 23 chiêu, giống độc cô không. Chỉ tu hành đến kiếm thập tam. Nhưng độc cô không, cũng đã tu hành đến kiếm 21. Kiếm 15 chém ra, kiếm khí phá không, cuồn cuộn như một vòng trăng tròn. Đã thấy Sở Cùng Nhân hời hợt nhấn một ngón tay, bịch một cái, kiếm khí hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Tình cảnh này. Để mọi người đồng tử co rụt lại. Cho dù là thiên thần tàn, tổ long thừa đào cũng vô cùng ngoại ý muốn. Một kiếm này, cho dù là ta cũng không dám nói như thế hời hợt ngăn lại, hỗn nguyên bản đệ nhất, quả nhiên không thể coi thường. Thiên thần tàn ngưng trọng nói, nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Ngươi muốn giết ta báo thù, mà các ngươi thì là muốn đoạt trong tay của ta đại đạo chi tâm, không bằng dạng này, cùng đi đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Một câu thì muốn khiêu chiến tại chỗ tất cả mọi người. Cái gì, hắn cư nhiên như thế càng rỡ. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Mọi người sắc mặt trầm xuống. Đối với Sở Cùng Nhân càng rỡ, bất mãn hết sức. Tổ Long Thừa Đào cười lạnh nói, danh liệt hỗn nguyên bản đệ nhất, xem ra cái này đã để ngươi đắc ý đến không coi ai ra gì trình độ, đã như vậy, vậy thì do ta đến vỡ nát ngươi vọng tưởng, thật tốt dạy ngươi làm người. Trên người hắn có một cổ bá đạo long uy bao phủ mà ra. Oanh một chút, bốn phía hư không nổ tung. Long Vương trảo. Nhất trảo cầm ra, kim sắc hỗn nguyên chi lực hóa thành một cái vàng óng ánh kim sắc cự trảo, phía trên lưu chuyển lên các loại huyền diệu phù văn, sinh động như thật. Mà liền tại Tổ Long Thừa Đào công kích thời điểm. Độc Cô Bất Bại cũng không có nhàn rỗi, theo vừa mới một kiếm kia phán đoán, Sở Cùng Nhân thực lực xa ở trên hắn, đơn đã độc đấu, hắn không phải là đối thủ. Sau đó, hắn lại lần nữa xuất kiếm. Thánh Linh Kiếm Pháp, kiếm 19. Oanh. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí ngưng tụ thành một thanh vạn trượng kinh thiên kiếm ảnh. Một kiếm chém xuống, xé mở một đầu đen nhánh vết rách. Ngoài trừ Tổ Long Thừa Đào, Độc Cô Bất Bại hai người bên ngoài, còn lại tu sĩ vì tranh đoạt đại đạo chi tâm, cũng đem mục tiêu đặt ở Sở Cùng Nhân trên thân. Trong chốc lát, ào ào xuất thủ. Các loại tiên pháp thần thông. Như cuồng phong, mưa to, đổ xuống mà ra. Tại kiếm ảnh, Long Vương trảo dẫn đạo dưới. Hóa thành một mảnh hoa mỹ năng lượng như đại dương, hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng đánh tới. Quy lực này để Thông Thiên, Hoa Hoàng, Phục Hy ba người đồng tử co rụt lại. Lực lượng như vậy, cho dù là đại đạo chí thánh tới cũng đầy đủ treo a, làm đến cùng thả pháo hoa giống như. Nhìn trước mắt cái kia hoa mỹ năng lượng cuồn cuộn, Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Kiếm chỉ ngưng tụ. Một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay lấp lóe. Một cổ huyền diệu vận vị từ trong đó khuếch tán, bốn phía không gian. Dường như tại thời khắc này xuất hiện hỗn loạn, thậm chí là sụp đổ xu thế. Ông! Hư không tựa hồ tại kinh dị. Một kiếm vạch ra. Kiếm khí chỗ đến, hư không trực tiếp vặn vẹo, phá nát, hình thành một đạo to lớn đen nhánh vết rách, phiến thiên địa này giống bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Mà đen nhánh vết rách lan tràn, mỗi loại tiên pháp thần thông đều là bị thôn phệ. Một số tu sĩ không kịp phản ứng, bị cái này hư không kiếm khí thôn phệ, đang vặn vẹo cùng cực trong không gian, bị phân giải ra vô số phân tử. Cái gì? Đây là cái gì kiếm khí? Mọi người kinh dị vô cùng, ào ào nhanh lùi lại. Cuối cùng, chỉ có Tổ Long Thừa Đào, Độc Cô Bất Bại chờ số ít hỗn nguyên bản 30 vị trí đầu cao thủ sống tiếp được, những người còn lại toàn bộ vẫn lạc. Mọi người thấy cái kia đen như mực hư không vết rách. Vô cùng hoảng sợ. Độc Cô Bất Bại nuốt xuống một chút ngụm nước. Tại đối mặt Sở Cùng Nhân trước đó, hắn cảm thấy mình coi như thực lực không bằng đối phương, có thể cũng sẽ không chênh lệch quá xa mới là, đều là hỗn nguyên bản 10 vị trí đầu. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện bọn họ sai. Sai vô cùng a, tuy nhiên đều là hỗn nguyên bản 10 vị trí đầu, nhưng đối phương cái này đệ nhất. Cùng bọn hắn những người này có một trời một vực khác biệt a. Thực lực của các ngươi khiến người ta thất vọng, hỗn nguyên bản 10 vị trí đầu, trừ ta ra, rõ ràng đều là mặt hàng này. Sở Cùng Nhân lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa đi vào lúc, hắn đã xuất hiện tại Độc Cô Bất Bại trước mặt. Đối phương sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đen nhánh trường kiếm chém ra. Kiếm 21. Cùng cực kiếm quang. Chiếu sáng thiên địa. Có thể Sở Cùng Nhân chỉ là hời hợt một quyền đánh ra. Một cổ cuồng cuộn quyền phong, xé trời nứt đất. Oanh một tiếng. Kiếm quang bị quyền phong tùy tiện vỡ nát. Độc Cô Bất Bại thân thể dưới một quyền này, phịch một tiếng, tại chỗ nổ tung, thể nội đại đạo trong nháy mắt liền phá nát đến hư vô. Độc Cô Bất Bại, danh xưng bất bại. Nhưng tại Sở Cùng Nhân trước mặt, lại là liền một chiêu đều không có thể ngăn xuống. Cái kế tiếp. Sở Cùng Nhân ánh mắt quét qua, khóa chặt một người. Kiếm chỉ ngưng tụ, tùy ý quét qua, kiếm khí bắn ra, người kia liền cơ hội phản kháng đều không có, tại chỗ hóa thành một đoàn sương máu. Hỗn trướng. Thú vương gào thét. Bị cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Bóng người nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đầu to lớn bỉ mông cự thú, gầm lên giận dữ, sóng âm cuồn cuộn trùng kích thiên địa. Ồn ào quá! Sở Cùng Nhân một quyền đập ra. Sóng âm phá nát. Bỉ mông cự thú ở ngực bị đánh trúng, này thể bề ngoài hiện ra từng đạo vàng rực phù văn, tựa hồ tại ngăn cản Sở Cùng Nhân quyền kình. Nhưng to lớn lực phản chấn, vẫn như cũ làm cho đối phương ở ngực tại chỗ lõm đi xuống, đại lượng máu tươi phun tung tóe mà ra. Sở Cùng Nhân, ngươi chớ có cuồng vọng. Gầm lên giận dữ, một đạo ẩn chứa đại lượng đạo tắc màu trắng tiên huy quan trụ hướng về Sở Cùng Nhân kích bắn đi. Trực tiếp xuyên thủng hư không. Đó là, thiên thần chi quan. Ngươi xuất thủ chính là hỗn nguyên bản bên trong gần với Sở Cùng Nhân thiên thần tàn. Chương 2167, chém giết tổ long thừa đoại đạo bản 10 vị trí đầu, năm trảo biến bốn trảo. Thiên thần tàn xuất thủ, một đạo tiên huy hóa thành quan trụ đánh ra. Trực tiếp xuyên thủng hư không. Một kích này lực lượng, đã có thể so với tầm thường đại đạo chí thánh. Có thể lấy hỗn nguyên cảnh giới phát huy ra loại này chiến lực, chư thiên vũ trụ bên trong không có mấy cái, nếu không phải Sở Cùng Nhân, hắn nhất định có thể đứng hàng hỗn nguyên bản đệ nhất. Thậm chí tương lai phong vương, cũng không nói chơi. Đây cũng là hắn 10 phần oán hận Sở Cùng Nhân nguyên nhân. Hắn thấy, cũng là Sở Cùng Nhân cướp đi chính mình vị trí thứ nhất. Hả, cái này ngược lại không kém. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái kia đạo kích xạ mà đến thiên thần chi quan, hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này hỗn nguyên cảnh bên trong, còn có như thế thiên kiêu dị số. Hắn kiếm chỉ hơi hơi ngưng tụ điểm ra. Âm. Thiên thần chi quan, lên tiếng mà phá. Cái này khiến thiên thần tàn tâm tình càng thêm ngưng trọng. Vừa mới một kích kia, hắn cũng không có nương tay, có thể cho dù là chính mình toàn lực phát ra nhất kích, nhưng như cũ bị Sở Cùng Nhân tùy tiện tan rã. Thực lực của đối phương, so với chính mình nghĩ hiếu thắng. Thiên thần chi thương. Thiên thần tàn đưa tay ở giữa, vô số ánh sáng tại hắn lòng bàn tay lan tràn mà ra. Hóa thành một cây trắng bạc trường thương. Trên thân thương, phù văn vần quanh, lộ ra một cổ bá đạo uy áp. Há, hồng mông chí bảo. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua đối phương trường thương trong tay, đúng là một kiện hồng mông chí bảo, bỏ được xuất ra loại bảo vật này cho thiên thần tàn phòng thân. Xem ra, thiên thần tàn rất được thiên thần nhất tộc coi trọng. Cái này muốn là giết chết, thiên thần nhất tộc, đến đau lòng đi. Sở Cùng Nhân sờ lên cầm nghĩ đến. Sưu. Lúc này, thiên thần tàn đã hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Thiên thần áp đỉnh. Nhất thương vung ra, giống như một mảnh tinh hệ phô thiên cái điện nghiền ép xuống. Sở Cùng Nhân một quyền đánh ra. Một đầu huyết sắc cự long phóng lên tận trời. Chính là huyết khí thần cương bên trong cùng cực sát chiêu, thăng long. Oanh. Hư không nổ tung. Huyết sắc cự long đánh vào mũi thương phía trên. Bá đạo thần uy trùng kích trong nháy mắt. Bốn phía hư không xuất hiện từng đạo như mạng nhện vết rách, toàn bộ đại đạo chi hồ càng là đang không ngừng thủy triều lên xuống. Tổ Long quyết, chấn ở trong gầm trời. Lúc này, Tổ Long thừa đạo cũng theo đó xuất thủ. Đưa tay ở giữa, bá đạo long khí theo bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, cuối cùng hóa thành một đầu màu vàng ống cự long, hướng về Sở Cùng Nhân gào rú mà đi. Phía trước có thiên thần tàn sử dụng hồng mông chí bảo. Sau có Tổ Long thừa đào, thôi động Tổ Long một mạch cường đại cực chiêu. Sở Cùng Nhân nhất thời lâm vào tả hữu giáp công chi thế. Chỉ thấy hắn một tay ngăn lại thiên thần tàn công kích, một cái tay khác hời hợt hướng về cái kia oanh tới kim sắc long ảnh oanh kích mà đi. Tại năng lượng to lớn trùng kích phía dưới. Từng tòa đạo sơn nổ bể ra. Vô tận tiên huy bên trong, có hai bóng người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhìn kỹ. Chính là Tổ Long thừa đào cùng thiên thần tàn. Hai người này, bị năng lượng cường đại trùng kích cấp hất bay ra ngoài. Bọn họ nhìn qua trung tâm năng lượng. Chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng, nhanh nhẹn chiếu rọi mà ra. Chính là Sở Cùng Nhân. Áo trắng như tuyết, tóc đen bay múa, càng tăng thêm mấy phần cuồng ngạo. Hắn, tại hai người giáp công phía dưới, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Sao lại thế? Tổ Long thừa đào thấy cảnh này về sau, không khỏi có chút kinh dị. Hai người toàn lực xuất thủ, lại không gây thương tổn Sở Cuồng Nhân mảy may. Loại thực lực này, thật giống như bọn hắn là hỗn nguyên cảnh. Tuy nhiên không kém. Nhưng, cũng chỉ là như thế. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Tổ Long Thừa Đào, Thiên Thần Tàng Từ Tốn nói. Hắn liền kiếm đều không có rút. Chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, bốn phía hư không lại lần nữa bị bóp méo, hư không thiên cảm, lại lần nữa thi triển. Kiếm khí phá không mà ra, thiên địa bị tùy tiện xé rách. To lớn đen nhánh vết rách, đem Thiên Thần Tàng, Tổ Long Thừa Đào bao phủ. Trong chớp nhoáng này, hai người tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Không. Tổ Long Thừa Đào nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, đột nhiên hóa thành một đầu kim sắc cự long. Tại đen nhánh vết rách bên trong dương nanh múa vuốt. Bá đạo long uy không ngừng khuếch tán, long tức đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Tổ Long Thừa Đào muốn xông ra kiếm khí này. Nhưng bất đắc dĩ, một kiếm này lực lượng quá mức cường đại, tại cái này hư không kiếm khí bên trong, thân thể của hắn bị khủng bố hư không chi lực bao phủ. Bắt đầu vặn vẹo, vỡ tan. Vô số vảy rồng mang theo máu tươi bắn ra mà ra. Xương rồng bạo liệt, vảy rồng phá nát, thân rồng có đạo đạo xương máu bắn ra. Cuối cùng, Tổ Long Thừa Đào thể nội đại đạo cũng tại cái này cổ cường đại hư không kiếm khí trước mặt. Cũng dần dần tan rã, cuối cùng vẫn lạc. Không. Nơi xa, truyền đến gầm lên giận dữ, càng khủng bố hơn long uy khuếch tán mà đến, chỉ thấy một đầu vàng rực cự long bay lên không trung mà đến, mắt rồng trợn trừng, nhìn chòng chọc vào Sở Cuồng Nhân, lộ ra băng lãnh mà vô cùng mãnh liệt sát ý. Sưu. Lại có một đạo thiên thần chi quang bắn ra, rơi vào Sở Cuồng Nhân chém ra kiếm khí phía trên, đem kiếm khí tan rã, đem Thiên Thần Tàng cứu ra. Chỉ bất quá, hiện tại Thiên Thần Tàng, tình huống cũng không lớn tốt. Cả người là huyết, bừa bộn vô cùng. Tay phải càng là biến mất không thấy gì nữa, bị kiếm khí thôn phệ thành hư vô. Không trung, một cây trường thương nổi lơ lửng. Chính là Thiên Thần Chi Thương. Sở Cuồng Nhân đưa tay đem mang tới, đây là một kiện Hồng Mông chí bảo, lần này có thể được đến như vậy một kiện chiến lợi phẩm, cũng coi như không lỗ. Đón lấy, hắn nhìn về phía hư không, chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tiên huy nam tử chậm rãi đi tới, quanh thân thiên thần chi quan lưu chuyển, mạnh mẽ tuyệt luân. Đối phương nhìn thoáng qua thiên thần tàn thảm trạng về sau, thần sắc vô cùng băng lãnh. Là Tổ Long Phong. Còn có thiên thần Việt. Có người nhận ra người tới, không khỏi kinh ngạc. Hai vị này, đều là đại đạo bản tiến lên 10 nhân vật A. Đại đạo bản 10 vị trí đầu. Hỗn nguyên bản 10 vị trí đầu. Thì có sánh vai đại đạo chiến lực, cái này đại đạo bản 10 vị trí đầu thực lực, lại hẳn là cường. Đại đạo bản chỉ sắp xếp đại đạo chí tôn phía dưới tu sĩ, nhưng có thể danh liệt 10 vị trí đầu, thì tính toán tu vi của bọn hắn không đến chí tôn, nhưng muốn đến cũng có thể sánh được tầm thường chí tôn, hắn thực lực, chỉ sợ thâm bất khả trắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà có ít người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, đã bắt đầu nhìn có chút hả hê. Sở Cuồng Nhân dù cho là hỗn nguyên bản đứng đầu, nhưng hai người này thế nhưng là đại đạo bản 10 vị trí đầu tồn tại. Hắn chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Cái gì cửu tử nhất sinh, ta xem là thập tử vô sinh mới đúng. Cuối cùng chỉ là đại đạo phía dưới. Mà cái kia vàng rực cự long, cũng chính là Tổ Long Phong, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, không nói hai lời, long trảo trực tiếp cầm ra, khủng bố uy áp đem khóa chặt. Chết! Một tiếng long ngâm quanh quẩn. Một kích này uy thế 10 phần bá đạo. So với Tổ Long Thừa Đào toàn lực thi triển còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Một kích này lực lượng, không sai biệt lắm có thể sánh vai chí tôn. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Một kích này, so với hắn gặp phải Hắc Dực nam tử. Thủy Thiên Lưu mấy cái tu vi tiếp cận đại đạo chí tôn tồn tại còn cường đại hơn. Đại đạo bản 10 vị trí đầu, quả nhiên có thể sánh vai chí tôn thực lực. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái này oanh thiên kích nhất trảo, không lùi không tránh, bên hông côn ngô ra khỏi vỏ, một đạo chướng mắt chói mắt kiếm quang, bỗng nhiên nở rộ. Kiếm quang cùng long trảo tấn công. Chỉ thấy đại lượng long huyết bắn ra mà ra. Tổ Long Phong năm cái long chỉ một trong, đúng là bị cái này một đạo kiếm quang cho cứ thế mà chặt đứt, long chỉ như là một ngọn núi rơi xuống đại đạo chi hồ bên trong. Đại lượng long huyết nhuộm đỏ đạo hồ. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hét thảm vang vọng ở trong gầm trời, Tổ Long Phong nhìn lấy mình bị đoạn đi nhất chỉ long trảo, tức giận đến trong lỗ mũi phun ra đại lượng hỏa diễm. A, ngũ trảo kim long, biến thành bốn trảo. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Chương 2168, chiến đấu cái kia kết thúc Tổ Long Phong, chưởng đắp thiên thần Việt. Năm trảo biến bốn trảo. Nghe được Sở Cùng Nhân trào phúng âm thanh về sau, Tổ Long Phong càng thêm bạo nộ rồi. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Trong cơn giận dữ, Long Uy điên cuồng khuếch tán mà ra. Toàn bộ nói hồ làm sôi trào. Mà Sở Cùng Nhân tay cầm côn ngô, tại cái kia nổi giận Long Uy trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng tại tràng lại không người dám xem thường hắn. Bởi vì tại vừa mới, đối phương một kiếm chặt đứt Tổ Long Phong một cái long chỉ đầu. Long Vương quyết, phần thương khung. Tổ Long Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Còn như thực chất giống như sóng âm khuếch tán. Điên cuồng đánh thẳng vào Sở Cùng người thân thể. Cái này còn không hết. Hắn lại lần nữa nhất trảo oanh ra, phía trên lôi cuốn lấy một tầng vàng rực long viêm. Chỉ là một đạo hỏa diễm, liền đủ để khiến một chỗ hư không sụp đổ. Trảm thiên trúc kiếm. Sở Cùng Nhân trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, vô biên kiếm khí khuếch tán, đem hư không không ngừng xé rách, hồng mông chí bảo tăng thêm cái này trảm thiên bạc kiếm thuộc loại này hồng mông cấp bậc công pháp, nhất thời để Sở Cùng Nhân bộc phát ra vô cùng mênh mông chiến lực. Kiếm quang cùng long trảo tấn công. Đại lượng long viêm khuếch tán ra, một số tu sĩ không tránh kịp, bị long viêm tác động đến về sau, thân thể tại chỗ bị đốt thành một đoàn tro tàn. Không tốt, nhanh, mau rời đi. Chiến đấu như vậy, chúng ta căn bản không có cách nào vây xem. Chúng người lớn tiếng nói, điên cuồng nhanh lùi lại. Mà tại một bên khác, thiên thần Việt nhìn lấy Sở Cùng Nhân, để thiên thần tàn trước tiên rời đi, ngươi đi trước, thiên thần chi thương, ta sẽ thay ngươi cầm về. Nói xong, hắn cũng gia nhập chiến đấu. Dám can đảm thương tổn ta thiên thần nhất tộc người, Sở Cùng Nhân, chịu chết đi. Thiên thần Việt trong lòng bàn tay ẩn chứa một tầng thiên thần chi quang. Đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, một chưởng oanh ra, giống như một ngôi sao lớn từ trên trời giáng xuống. Cuồn cuộn đại đạo ba động, ẩn chứa trong đó. Sở Cùng Nhân phản ứng kịp thời, trở tay cũng một quyền đánh ra. Một thân bá đạo khí huyết, bạo phát đến phát huy vô cùng tinh tế. Quyền chưởng tấn công, mỗi người đẩy lui. Cái gì? Thiên thần Việt không khỏi hoảng hốt. Hắn thấy, chính mình một chưởng này vận sức chờ phát động, Sở Cùng Nhân không chết cũng phải trọng thương, vạn vạn không nghĩ đến, lại làm cho đối phương cho đỡ được. Thực lực này thật sự là hỗn nguyên. Nếu như chờ hắn trở thành đại đạo cảnh. Còn đến mức nào? Muốn đến nơi này, thiên thần Việt đối với Sở Cùng Nhân sát tâm càng phát ra mãnh liệt. Mà bị đẩy lui Sở Cùng Nhân, lại là cảm giác được sau lưng có một cổ vô cùng mênh mông long uy cuốn tới, chính nện hướng phía sau mình. Là Tổ Long Phong. Tổ Long Quyết, Toái Vạn Tinh. Một kích này lực lượng, rơi vào Sở Cùng Nhân trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập vỡ vài tòa đạo sơn, nói hồ nước đào cuồn cuồn. Mọi người càng là kinh hô không thôi. Quả nhiên, Sở Cùng Nhân không phải hai vị đại đạo bản 10 vị trí đầu đối thủ. Sách, hắn nhất định phải thua. Thông Thiên, Phục Hy, Hoa Hoàng ba người không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Sở Cùng Nhân đối với bàn cổ vũ trụ tới nói, quá trọng yếu. Nếu là có thể, bọn họ nguyện ý lấy mệnh tương hộ đối phương, nhưng trước mắt chính tại diễn ra chiến đấu, cho dù là bọn họ đánh bạc tánh mạng cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta quá yếu. Thông Thiên nỉ non nói. Tại bàn cổ vũ trụ, bọn họ có thể cao cao tại thượng. Có thể ở chỗ này, sự hiện hữu của bọn hắn cũng không tính là gì. Cái này để bọn hắn có loại rất lớn cảm giác bị thất bại. Đồng thời, cũng kiên định phải biến đổi đến mức cường đại quyết tâm. Nhỏ yếu cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi mạnh lên niềm tin. Loại cảm giác này. Tổ Long Phong nhìn lấy chính mình long trảo, lông mi cau lại. Vừa mới một kích kia, hắn cũng không có cảm giác được chính mình có đánh trúng Sở Cùng Nhân, ngược lại, tựa như đánh vào một tầng tiên kim phía trên. Hắn nhìn về phía nơi xa phá nát đạo sơn. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi đi ra. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân. Mà trên người đối phương, có một tầng đỏ như máu áo giáp. Đây là huyết khí thần cương bên trong phòng ngự chiêu thức, huyết ngưng giáp. Chính là bởi vì chiêu này, Sở Cùng Nhân mới đỡ được Tổ Long Phong đại bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng cũng bằng vào nhục thân của mình chống được. Nói tóm lại, hắn cũng không nhận được quá lớn thương hại. Nhục thể của hắn khí huyết, so với năm đó Lam Vương, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu đi. Thiên thần Việt ngưng giọng nói. Hắn cũng trải qua lên một cái hồng mông kỷ nguyên, đối với Lam Vương cường đại có mấy phần hiểu rõ, cái này hỗn nguyên cửu kiếp thân, càng làm cho người nói chuyện say sưa. Quả nhiên là Lam Vương truyền nhân, khó giải quyết gia hỏa. Tổ Long Phong lạnh hừ một tiếng. Đối với Lam Vương, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Phải biết, bọn họ Hồng Mông trong Long tộc Hắc Long nhất mạch chi chủ, Hắc Long Vương liền bị Lam Vương đè xuống đất đánh qua, để Hồng Mông Long tộc mất hết thể diện. Loại tình huống này, bọn họ đối Lam Vương có hảo cảm mới là lạ. Nhục thân mạnh hơn, cũng là có cực hạn, hắn chỉ là một cái hỗn nguyên thôi. Thiên thần Việt thản nhiên nói, giết nhau Sở Cùng Nhân, đã tính trước. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn cảm giác được tại Sở Cùng Nhân trên thân, có một cổ mênh mông đại đạo ba động khuếch tán mà ra, cái này để cho hai người nhất thời kinh nghi bất định lên. Đại đạo cảnh. Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy Sở Cùng Nhân ba búi tóc đen hóa tóc trắng. Hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh, cũng biến thành như thần chỉ giống như màu vàng kim nhạt. Ánh sáng trạng thái, mở ra. Hắn nhìn lên trước mặt Thiên thần Việt, Tổ Long Phong, ngữ khí đạm mạc, như thần chỉ tuyên án, một trận chiến này, cái kia kết thúc. Nói đùa cái gì, coi như ngươi có bí pháp có thế cùng đưa ngươi tăng lên tới đại đạo cảnh, có thể cũng chỉ là chưởng mệnh cảnh, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Thiên thần Việt lạnh hừ một tiếng. Đón lấy, hắn thôi động thiên thần chi quan. Hóa thành một đạo quan trụ đánh ra. Nhưng lại gặp Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, quang minh đại đạo ba động dung hợp hỗn nguyên chi lực, hóa thành một bàn tay lớn oanh ra, đem cái kia quan trụ vỡ nát. Lực lượng cường đại, để thiên thần Việt hai người có chút không dám tin tưởng. Ta nói, trận chiến đấu này, đến đây kết thúc. Sở Cùng Nhân đưa tay thôi động quang minh đại đạo. Quang minh tam thiên giới. Ẩn chứa tại ánh sáng bên trong hỗn nguyên chi lực diễn hóa 3.000 đạo, giống như 3.000 thế giới điệp chung vào một chỗ, quanh tại thiên thần càng trên thân hai người. Hai người ào ào thổ huyết. Thể nội đại đạo bị kịch liệt trung chuyển. Thực lực này, làm người nghe kinh sợ. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Sở Cùng Nhân tay cầm hồng mông chí bảo Côn Ngô, bóng người đằng không mà lên. Trảm thiên bạc kiếm thuật lại ra. Một kiếm này, không có có dư thừa lực lượng. Chỉ có ngưng ở một chút, thuần túy nhất công phạt. Tuế nguyệt, thời không, thiên địa, vạn vật. Hữu hình, vô hình hết thảy đều tại một kiếm này trước mặt bị xé nứt. Một kiếm này, khóa chặt Tổ Long Phong. Không. Tổ Long Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đại đạo chi lực tăng lên tới cực hạn, trên thân dần dần bốc cháy lên một đạo nói kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, bốn phía hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo. Hắn muốn dùng một chiêu này đến chống cự Sở Cùng Nhân kiếm. Nhưng cái này vô dụng. Kiếm khí xẹt qua về sau, mọi người chỉ thấy Tổ Long Phong ngọn lửa trên người dần dần dập tắt, to lớn thân rồng bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Long huyết như là thác nước, phun ra ngoài, trên không trung xuống tới mưa máu, thân rồng oanh một tiếng, rơi vào nói trong hồ. Cái gì? Thiên thần Việt tại thấy cảnh này về sau, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một cổ lớn lao hoảng sợ đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn giống như nổi điên quay đầu rời đi. Vận mệnh chi môn. Nhưng lúc này, đã thấy trong hư không xuất hiện một cái cửa lớn màu trắng. Một cổ cổ lão mênh mông khí tức từ trong đó tuôn ra. Chính là vận mệnh chi môn. Mà vận mệnh chi môn nếu khóa chặt mục tiêu, coi như đối phương chạy trốn tới còn lại vũ trụ đi cũng không làm nên chuyện gì, thiên thần Việt căn bản trốn không thoát. Oanh! Tại vận mệnh chi môn trấn áp xuống, thiên thần Việt mệnh cách bị mãnh liệt trùng kích, ngay tại hắn chống cự lực lượng này thời điểm, Sở Cùng Nhân đã đi tới trước mặt hắn, con mắt màu vàng ống nhạt bên trong không có chút nào ba động. Đưa tay rơi xuống. Quang minh đại đạo bao phủ hắn chi toàn thân. Oanh một chút, chưởng rơi đỉnh đầu, thiên thần Việt tại chỗ vẫn lạc.

ngày này tư thế thực lực, quá tà môn. Khó trách những người này bị sợ đến như vậy. Mà Sở Cùng Nhân đang thu thập hết đạo sơn, nói hồ về sau, bóng người lóe lên đi vào thông thiên ba người trước mặt, sự tình làm được không sai biệt lắm, đi thôi. Ba người gật gật đầu. Đi theo hắn cùng rời đi. Làm người đi về sau, mọi người thấy trước mắt trống rỗng hư không, không khỏi nguyên một đám kêu rên lên tiếng, đối với Sở Cùng Nhân bóng lưng chửi ầm lên. Ta chơi con mẹ ngươi, cái này hỗn trướng a. Đáng giận, đáng giận. Sở Cùng Nhân, khinh người quá đáng. Ô ô, ta cũng còn không có cầm mấy khối đạo nguyên đâu, liền bị hắn tất cả đều cầm đi, thật sự là đáng hận cùng cực a. Có người thậm chí đều ủy khuất muốn khóc. Cũng có người tức giận nói, Sở Cùng Nhân hành sự lớn lối như thế, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Hôm nay hắn giết Tổ Long Thừa Đạo còn có thiên thần nhất tộc người, cái này hai tộc, là sẽ không để cho hắn tốt hơn. Không tệ, còn có kiếm chi vũ trụ độc cô bất bại, người này là kiếm chi vũ trụ dị số yêu nghiệt, bây giờ bị hắn giết, đại đạo bản phía trên xếp hạng thứ hai tuyệt kiếm, tin tưởng là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tuyệt kiếm. Người này kiếm đạo hung tàn, nghe nói cùng hắn đối chiến kiếm khách không chết cũng tàn phế, liền chí tôn cũng không ngoại lệ. Thật hy vọng hắn nhanh điểm tìm tới cái này Sở Cùng Nhân, tốt cho chúng ta ra cái này một ngụm ác khí a. Sở Cùng Nhân, thông thiên mấy người rời đi đại đạo linh giới. Hắn đem chính mình chuẩn bị tại phong vực sáng tạo một cái thế lực, đoàn kết bàn cổ vũ trụ chúng tu sĩ sự tình đơn giản cùng Phục Hy, Hoa Hoàng nói một lần. Hai người lúc này đồng ý thêm vào cái thế lực này. Mà thông thiên cũng đáp ứng sẽ trở về mời hai vị huynh trưởng. Cái kia Sở đạo hữu, ta trước tiên rời đi. Ta tại Vạn Binh Thành, chờ đợi mấy vị đi vào. Sở Cùng Nhân chắp tay nói ra, đón lấy, hắn mang theo Hoa Hoàng, Phục Hy hai người về tới Vạn Binh Thành, cho hai người tạm thời tìm một cái chỗ cư trụ. Sau đó hắn tìm người đem tin tức truyền đi. Hy vọng có thể hấp dẫn bàn cổ vũ trụ các vị tu sĩ đến. Sau đó phải làm, chính là đột phá đại đạo cảnh. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn tại Vạn Binh Thành tìm một nơi bắt đầu bế quan. Một người vì khai mở trong động phủ. Sở Cùng Nhân lấy ra đại đạo chi tâm, viên này toàn thân huyết hồng tinh thạch lưu chuyển lên từng đạo huyền diệu xài sạch, lộ ra cổ lão mênh mông vận vị. Đại đạo linh giới tồn tại nhiều năm, nhưng muốn dựng dục ra một khỏa đại đạo chi tâm cũng cực kỳ không dễ dàng, ít nhất phải tiêu tốn mấy chục thậm chí trên 100 ức năm. Cái này đại đạo chi tâm trân quý trình độ. Có thể nghĩ, bắt đầu luyện hóa vật này đi. Sở Cùng Nhân đem vật này nâng ở lòng bàn tay, tu vi vận chuyển, một cổ vô cùng cường đại luyện hóa chi lực mãnh liệt mà ra, bao phủ cái này đại đạo chi tâm. Trong một chớp mắt, đại đạo chi tâm lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra nhập thể nội. Sở Cùng Nhân chỉ cảm giác mình đối với tự thân chi đạo cảm ngộ càng phát ra khắc sâu, tinh thần của hắn dường như bị hấp dẫn vào một cái thế giới thần bí. Nơi đây là một mảnh trắng xóa hư không. Nhưng tỉ mỉ quan sát, lại có thể phát hiện, bốn phía có vô số cổ lão huyền diệu phù văn đang lóe lên. Tự hồ ẩn chứa thiên địa vạn vật vạn đạo chi đạo vận. Nơi này, là nơi nào? Sở Cùng Nhân thầm nghĩ. Muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện mình không có cách nào lên tiếng. Thậm chí ngay cả cùng tiểu ái câu thông đều làm không được. Hắn giống như một bộ u hồn giống như, phiêu đãng tại chỗ này hư không bên trong, nhưng kỳ lạ chính là, hắn cảm giác tự thân nói đang không ngừng thu hoạch được tăng lên. Dường như hắn chỉ là tồn tại cái này chỗ hư không, liền có thể thu được sức mạnh vô cùng vô tận giống như, cái này khiến hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nơi này. Đến tột cùng là nơi nào? Vì cái gì chính mình rõ ràng tại luyện hóa đại đạo chi tâm, ý thức lại đi tới nơi này chỗ không hiểu hư không bên trong? Sở Cùng Nhân có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không có người làm hắn giải đáp. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới liên quan tới đại đạo chi tâm nghe đồn. Nghe nói luyện hóa vật này về sau, không chỉ có thể tăng lên tới đại đạo cảnh, còn có thể khiến tự thân chi đạo, đạt được một lần cực hạn thăng hoa cơ hội. Chẳng lẽ, cái này cực hạn thăng hoa cùng hắn hiện tại vị trí hư không có quan hệ sao? Ngay tại Sở Cùng Nhân nghĩ như vậy thời điểm. Bốn phía hư không. Có chỗ dị động. Nguyên một đám cổ lão huyền ảo phù văn trong hư không chiếu rọi mà ra, phía trên tiêu tán ra vô số ánh sáng, hướng về sở cùng nhân hội tụ mà đi. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, chính là sở cùng nhân. Tại vòng xoáy này bên trong, hắn bỗng nhiên cảm giác được có vô cùng vô tận, có quan hệ với nói tri thức gào thét mà đến, một mạch tràn vào chính mình não hải. Hắn đối với mình nói, cảm ngộ đến càng phát ra sâu sắc. Đây chính là cực hạn thăng hoa sao? Sở cùng nhân tại cái này thần kỳ vòng xoáy bên trong tiếp thu hết thảy cảm ngộ. Dường như tại thời khắc này hóa thân thành toàn trí toàn năng chi thần giống như. Biết được hết thảy, thấy rõ hết thảy, nắm giữ hết thảy. Hắn biết. Đây chỉ là chính mình thăng hoa bên trong xuất hiện một cái ảo giác. Bất quá cái này ảo giác thật sự là quá mỹ diệu. Khiến người vô cùng hướng tới. Ngoại giới. Ngay tại sở cùng nhân bế quan đột phá đại đạo cảnh thời điểm. Có không ít tu sĩ ngay tại hướng phong vực chạy đến, những người này đều là bàn cổ vũ trụ tu sĩ, biết được sở cùng nhân dự định đoàn kết ý nghĩ của mọi người. Những người này bên trong, bao quát cùng sở cùng nhân cùng một thời đại tu sĩ. Còn có chiến hữu, cũng không ít tiên cổ thời đại chuyển thế chi nhân. Lúc này, bọn họ hội tụ tại một khối, từ phục khi tạm thời tiếp đãi. Chân trời đột nhiên có huyền diệu thanh quang lưu chuyển. Trong tầng mây, bỗng nhiên có ba đạo thân ảnh hiện lên, một người trong đó lấy trường bào màu đen, mày kiếm mắt sáng, quanh thân có đạo đạo kiếm khí lưu chuyển, một người lấy đạo bào màu trắng, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, tay nắm một thanh ngọc như ý, người cuối cùng là một cái nhìn qua mười phần nho nhã người đọc sách. Khí tức của hắn sâu nhất thúy. Không ít người bàn cổ vũ trụ tu sĩ đều là xem qua không thấu. Hả, là Tam Thanh tới. Mọi người rất nhanh liền nhận ra ba người này. Phục Hy tiến lên chào hỏi. Nhìn đến Lý Quân lúc, chắp tay cười nói, chúc mừng đạo hữu chứng được đại đạo cảnh giới, bây giờ tại bàn cổ vũ trụ, tu vi của ngươi cao nhất. À, chỗ nào so ra mà vượt sở đạo hữu. Lý Quân cười nhạt một tiếng. Hắn hiện tại mặc dù là danh liệt đại đạo bản đại đạo cảnh tu sĩ, mặc dù chỉ là chí linh, nhưng lại có thể so với một số đến thánh cấp cường giả. Nhưng lại cũng rõ ràng, tại Hồng Mông đại thế giới, loại thực lực này còn xa xa không tính gối cao không lo, mà lại tại bàn cổ vũ trụ. Hắn cũng không phải mạnh nhất. Chí ít sở cùng nhân chém giết hai vị đại đạo bản 10 vị trí đầu. Điểm này, hắn thì không làm được. Đúng rồi, sở đạo hữu còn có Oa Hoàng đạo hữu đâu? Thông Thiên dò hỏi. Hai người bọn họ, đang lúc bế quan. Phục Hy nói ra. Sở cùng nhân chính tại đột phá đại đạo cảnh, mà Oa Hoàng, thì là tại luyện hóa món kia tại đại đạo linh giới lấy được Hồng Mông chí bảo.